Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 483, chương 483, ta pháp hiệu thanh tĩnh. Một đêm chậm rãi qua đi, tại một mảnh vô ngần trên đồng cỏ, không có mặt trời mọc, là âm mịt mờ trời, thỉnh thoảng có trận trận gió lạnh thổi qua, không hề giống là mùa hè gió nóng. Càng giống là đầu mùa đông âm phong, đem rất nhiều bụi cỏ cào đến vang xào xạt. Dương Vũ trải qua một đêm chữa thương, thân thể vận hành cơ bản thông thuận, cứ việc bề ngoài tổn thương nhìn vẫn là vô cùng thê thảm. Trên thực tế nội thương của hắn đã là chữa trị hơn phân nửa. Chỉ cần lực lượng có thể vận hành, hắn liền có thể rất nhanh tốt. Dương Vũ mắt vẫn nhắm như cũ đang yên lặng địa chữa thương. Trước mắt hắn muốn toàn lực đem xương cốt vết rách san bằng. Chỉ cần xương cốt thương lành về sau, hắn hành động mới thuận tiện. Lúc này, canh giữ ở bên cạnh hắn thiếu nữ Nico thanh tĩnh đối hắn nhẹ nói. Ta phải đi, nàng một mặt vẻ áy náy, đối không có thể tiếp tục chiếu cố Dương Vũ vô cùng khổ sở. Dương Vũ mở mắt hỏi, ta có thể hỏi ngươi ba cái vấn đề mới đi sao? Ân, ngươi hỏi đi, thanh tĩnh liên tục gật đầu nói, ta ngất quá khứ bao nhiêu ngày rồi? Từ ta cứu ngươi ngày đó bắt đầu, có chừng 7 ngày đi, nơi này là địa phương nào? Ngươi không biết nơi này là địa phương nào a? Đây là một chỗ tàn liệt không gian, là các đại tông môn thế hệ tuổi trẻ tranh đoạt thiên vương bảng địa phương. Ngươi tên là gì? A, ta pháp hiệu thanh tĩnh. Thanh tĩnh hiển nhiên không ngờ tới Dương Vũ lại đột nhiên hỏi nàng danh tự, để nàng có chút xử trí không kịp đề phòng. Thanh tĩnh ta nhớ kỹ. Ngươi đi đi, Dương Vũ nghiêm túc đáp. Thật xin lỗi a. Thanh tĩnh đối Dương Vũ thi lễ, nói xin lỗi một tiếng, liền đứng dậy rời đi. Nàng mới vừa đi ra mấy bước về sau, phía sau truyền đến Dương Vũ thanh âm nói, ngươi là một người tốt, sẽ có được hảo báo. Tạ ơn thí chủ, thanh tĩnh đáp lại một tiếng, rốt cục cùng nàng các sư tỷ tụ hợp ở cùng nhau. Các nàng một nhóm Nico hướng phía trong đó một cái phương hướng xuất phát, đi hoàn thành các nàng chuyến này nhiệm vụ. Không bao lâu về sau, có một Nico nhanh chóng trở về. Đem một chút đồ ăn đặt ở Dương Vũ bên người nói, đây là chúng ta tiểu sư muội lưu cho ngươi ăn, tính ngươi đời trước đã tu luyện phúc phận. Nói xong, nàng lại nhanh chóng rời đi, lại một lần nữa đuổi kịp đội ngũ. Dương Vũ nhìn bên cạnh đặt vào một túi thanh thủy cùng một chút lương khô, nội tâm bị hung hăng xúc động, gặp thật Bồ Tát. Dương Vũ ở trong lòng cảm động thầm nghĩ, Dương Vũ hoàn toàn buông tay buông chân, là thời điểm toàn lực khôi phục thương thế. Theo thiên địa huyền cầu dựng, hắn nội thương đã là khôi phục hơn phân nửa. Thái thượng cửu huyền quyết toàn lực địa vận hành, lực lượng trong cơ thể một đợt lại một đợt tưới nhuần phía dưới. Thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Bốn phía có đại lượng lực lượng bị hắn hấp thu tới. Những lực lượng này như yến về tổ không có vào đến trong cơ thể hắn. Trong đan điền một chút xíu huyền khí hóa vũ lạc hà. Địa hải chi nhãn xoay chuyển cấp tốc đến càng lúc càng nhanh. Kinh mạch phát ra khuấy động thanh âm. Huyệt khiếu giống như đầy sao sáng chói. Một cỗ lam bảo sắc quang mang ở trên người hắn hiện lên. Hết sức thần thánh kinh người. Ba ba. Từng đợt dị hưởng thanh âm từ trong ra ngoài kinh vang. Không chỉ có là khí như treo sông lực lượng, càng là cơ bắp trương trì lực lượng. Đây chính là trong sáng không một hạt bụi chiến thể a. Chớ hẹn sau một canh giờ, Dương Vũ đã là khôi phục hơn phân nửa. Cuối cùng là có thể một lần nữa đứng lên, đồng thời có thể thôi động lực lượng chiến đấu. Cứ việc còn có một số tổn thương cần thời gian san bằng, nhưng so trước đó như vậy bất lực tốt hơn nhiều. Bỗng nhiên, nơi xa dùng sức mạnh ba động, có 5 đạo cái bóng từ cỏ tạp bên trong cướp ra. Thẳng hướng mục tiêu Dương Vũ phương hướng, Dạ Kê đại nhân một đêm chưa về, chẳng lẽ có đại sự xảy ra? Cái này 5 thân ảnh thình lình thuộc về Dạ Xoa tộc. Trong đó một tên Dạ Xoa phát ra nghi hoặc thanh âm. Có khác Dạ Xoa dẫn theo binh khí chỉ hướng Dương Vũ vị trí nói. Bên kia có một tái người sống tộc, bắt hắn đến hỏi một chút, nhìn hắn có biết hay không. Rất nhanh, cái này 5 tên Dạ Xoa đem Dương Vũ vây vào giữa. Từng đoàn hắc ám lực lượng tràn ngập. Chỉ cần Dương Vũ có một tia vọng động, ắt gặp đến bọn chúng độc thủ. Nhân tộc này xem ra thụ thương. Người tối hôm qua nhưng có nhìn thấy nhà ta Dạ Kê đại nhân ở đây. Có Dạ Xoa đối Dương Vũ quát lên nói. Dương Vũ chỉ một cái phương hướng đáp. Gặp được, nó ở bên kia đâu? Có Dạ Xoa nhìn lại, phát hiện không có nó nhà đại nhân cái bóng. Lớn tiếng mắng, dám đùa bổn đại nhân. Ta làm thịt ngươi, nó thật ở bên kia. Chẳng qua là chết rồi. Dương Vũ nhàn nhạt đáp. Cái này 5 tên Dạ Xoa ánh mắt nhảy một cái. Trong đó có một Dạ Xoa nhanh chóng hướng phía Dương Vũ vừa mới phương hướng lướt tới. Ngay sau đó nó phát ra một đạo thét lên. Các ngươi mau tới. Đêm, Dạ Kê đại nhân thật đã chết rồi. Mấy tên Dạ Xoa kinh hãi. Nhanh chóng hướng phía tên kia Dạ Xoa phương hướng lướt tới. Bọn chúng đều thấy được bị chém đầu Dạ Kê. Thể xác tinh thần dùng cả mình. Nhất định là vừa vặn cái này nhân tộc làm. Chúng ta trở về làm thịt hắn. Có một Dạ Xoa hét lớn. Ngay tại bọn chúng chuẩn bị quay trở lại giết Dương Vũ thời điểm, Dương Vũ đã là xuất hiện ở bọn chúng sau lưng đáp. Nó đúng là ta giết. Chúng Dạ Xoa kinh hãi. Bọn chúng muốn ra tay với Dương Vũ thời khắc, Dương Vũ đã là xuất thủ trước. Thôi động băng nhận dược vô ảnh vô hình tiến hành tập sát. Phốc phốc, có 4 tên Dạ Xoa tại chỗ bị sắc bén vô cùng băng nhận dược chặn ngang chặn giết. Bọn chúng đều chẳng qua là vương cấp Dạ Xoa. Tại Dương Vũ trước mặt trên cơ bản là lật không nổi sóng gió gì. Kia một còn chưa kịp xuất thủ Dạ Xoa trong nháy mắt sợ ngây người. Nó không chút suy nghĩ tranh thủ thời gian rút lui chuồn đi. Phòng ngừa mình thảm tao độc thủ, Dương Vũ làm sao lại để nó chạy đâu? Băng nhận dực tại hắn thần niệm khống chế phía dưới, giống như tuyệt thế thần kiếm, trong nháy mắt đem kia Dạ Xoa cặp kia cánh thịt chặt đứt. Để nó nghĩ bay cũng bay không được. Nhân tộc ngươi dám giết ta, chúng ta Dạ Xoa tộc sẽ không bỏ qua ngươi. Kia Dạ Xoa đau đớn ngã xuống. Nhìn xem đi vào trước mắt Dương Vũ gầm thét lên. Cùng ta nói một chút cái này tàn liệt không gian là thế nào một chuyện. Dương Vũ ngồi ở bên cạnh hướng cái này Dạ Xoa hỏi. Đây là chúng ta Dạ Xoa tộc địa bàn. Các ngươi những kẻ xâm lấn này đều không được chết tử tế. Dạ Xoa mắng. Tốt a. Dương Vũ khẽ lên tiếng. Ngưng chỉ thành kiếm đối Dạ Xoa một cái chân cắt chảm mà xuống. A, Dạ Xoa một đầu đùi bị chặt đứt, máu đen cấp tốc thấm lưu mà ra. Nói hay là không? Dương Vũ lại hỏi. Ta cho dù chết cũng sẽ không nói. Dạ Xoa cường ngạnh đáp lại nói. Vậy ngươi liền đi chết đi. Dương Vũ cũng lười khảo vấn cái này Dạ Xoa. Điểm Dạ Xoa đầu liền đem nó cắt xuống. Dương Vũ không có thể từ những này Dạ Xoa bên trong thu hoạch được tin tức. Hắn cũng không có nhụt chí. Thân thể tốt, cái gì cũng dễ dàng giải quyết. Dương Vũ đem những này Dạ Xoa đầu phá ra. Lấy ra ma hạch. Hắn cảm ứng được cái này ma hạch bên trong ẩn chứa Dạ Xoa năng lượng kết tinh. Cùng yêu tộc yêu hạch là giống nhau. Hắn thì thào nói. Những cái kia Nico thu thập những này ma hạch khẳng định có tác dụng. Ta trước giữ lại, Dương Vũ đem những này Dạ Xoa binh khí hết thảy lấy đi. Đồng thời từ trên thân chúng lục soát một chút hắc ám vật liệu. Những này là phổ thông vương tài. Còn có một điểm trung cấp huyền linh thạch. Dương Vũ trên người chúng điểm một mồi lửa. đưa chúng nó thi thể đều đốt cháy sạch sẽ. Sau đó liền bắt đầu rời đi nơi này. Đầu tiên, hắn muốn biết rõ ràng nơi này đến cùng là địa phương nào. Hắn cảm giác nơi này tuyệt đối không bình tĩnh. Nơi này khắp nơi tràn ngập nguy hiểm. Thanh Tĩnh Ni cô chỉ sợ sẽ gặp nguy hiểm. Ta đuổi kịp các nàng đi. Trước hộ các nàng đoạn đường. Dương Vũ trầm ngâm một lúc sau. Liền hướng phía các Ni cô chỗ đi phương hướng đuổi theo tới. Các nàng mới vừa đi một canh giờ. Chắc hẳn còn không có đi xa. Hắn còn có thể đuổi được. Dương Vũ một bên thôi động phong thần thối chạy. Một bên tiếp tục chữa thương. Đồng thời cảm ứng đến cái này tình huống chung quanh. Hắn phát hiện nơi này thiên địa huyền khí so với thế giới phàm tục muốn nồng đậm mười mấy lần không? Ngừng, hắn còn chứng kiến tại những này gò núi bên trong có rất nhiều lão dược. Thậm chí nhìn kỹ còn phát hiện có linh dược sinh trường. Hắn khiếp sợ không gì sánh nổi. Nơi này rất thích hợp tu luyện. Dương Vũ ở trong lòng kết luận đạo. Đồng thời hắn cho rằng nơi này có lẽ chính là siêu phàm giới một khối địa phương. Hắn không có thu thập nơi này thảo dược. Chỉ cần còn ở lại chỗ này phiến địa phương. Muốn thu thập những này thảo dược cũng không khó. Trước đuổi kịp người quan trọng. Tại phía trước, các Ni cô xác thực gặp gỡ đại phiền toái. Các nàng đang bị một cái khác giúp người mã bao quanh. Bầu không khí hết sức khẩn trương. Bao quanh các nàng người là một nhóm huyết lệ chi khí cực kỳ nồng đậm người. Mỗi một cái đều phi thường trẻ tuổi. Cùng các nàng số tuổi là tương tự. Cảnh giới cũng đều đạt đến địa hải cảnh giới. Thậm chí dẫn đầu người kia đã là đạt đến thiên ngư cảnh giới thực lực. Dẫn đầu người tuổi trẻ kia. Chớ hẹn chừng 30 tuổi. Dáng dấp ưng câu mặt. Khoác trên người một bộ xích huyết chiến giáp. Trên bờ vai khiêng một thanh huyết hổ đao, cầm một đầu phệ huyết hổ, một người một ngựa đều hiện ra nồng đậm sát khí. Người trẻ tuổi kia ánh mắt rơi xuống Thanh Tĩnh Ni cô trên thân. Dâm, Huế thần sắc vừa xem không thể nghi ngờ. Các người huyết sát môn thật muốn cùng chúng ta khai chiến sao? Chúng ta cũng không sợ các ngươi. Thanh Lợi Ni cô căm tức nhìn vây quanh các nàng người phẫn nộ quát. Ta nói, chỉ cần các ngươi đem kia tiểu Ni cô lưu lại, các ngươi còn có một đầu sinh lộ, không phải các ngươi liền bồi nàng cùng một chỗ lưu lại. Hầu hạ chúng ta đám này sư huynh đệ, cưỡi trên phệ huyết hổ tuổi trẻ tà khí lẫm nhiên nói. Các ngươi huyết sát môn không có một cái nào đồ tốt. Chúng ta phái Hằng Sơn sao lại sợ các ngươi? Thanh Lợi cường thế địa đáp lại nói. Vậy các người hết thảy ở lại đây đi. Các huynh đệ lên, cưỡi trên phệ huyết hổ người trẻ tuổi không muốn nói nhảm quá nhiều. Đối với hắn người bên cạnh phất phất tay, bọn hắn liền đối các Ni cô xuất thủ. Trần hổ các người khinh người quá đáng. Các sư muội chúng ta cùng bọn hắn liều mạng. Thanh Lợi Ni cô quát lên một tiếng, dẫn theo trường kiếm hướng phía đối tên là Trần hổ người trẻ tuổi giết tới. Cái khác Ni cô nhao nhao rút kiếm. Các nàng tuyệt đối không thể ngồi chờ chết. Không phải kết quả của các nàng sẽ rất thảm. Ni cô chỉ có 13 tên. Huyết sát môn người có 24 người. Mặc kệ là về mặt chiến lược vẫn là nhân số bên trên. Các Ni cô cũng sẽ không là huyết sát môn đối thủ. Các nàng liên đột vây cơ hội đều không có. Liền bị huyết sát môn người hết thảy cầm bắt lấy. Nếu như không phải huyết sát môn người muốn xâm chiếm các nàng. Các nàng sớm đã là mệnh tang tại chỗ. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Các người những này Ni cô hôm nay liền hào hào hầu hạ chúng ta những sư huynh đệ này. Ha ha, Trần Hổ vô cùng sảng khoái cười to nói. Huyết sát môn người đều phát ra dâm. Huế tiếu dung. Bọn hắn không kịp chờ đợi muốn đối các Ni cô làm hành vi man dợ. Thiếu nữ Ni cô được đưa tới Trần Hổ trước mặt. Nàng trong đôi mắt đẹp đều là vẻ bối rối. Nàng là lần đầu tiên tao ngộ đáng sợ như vậy sự tình. Nàng nhớ tới nàng chiếu cố tên thiếu niên kia.